Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2406, dư âm không yên tĩnh. Cùng Tôn Quyền đồng thời trở thành thị trung còn có hơn 10 người. Bên trong bao quát Ngô Cảnh chi tử Ngô Kỳ, Từ Côn chi đệ Từ Củng, thị trung vốn là gia quan, nhận chức nội triều. Hán Vũ Đế tăng cường nội triều quyền lực về sau, thị trung địa vị từng bước tăng lên, Tôn Sách điều chỉnh quan chế, khôi phục thị trung nguyên lai chức năng, cùng thầy lang một dạng, trở thành chuẩn bị quan viên một cái tạo thành bộ phận. Nếu như nói thầy lang là theo các nơi tuyển chọn mà đến phổ thông quan viên thậm chí bách tính con cháu, cái kia thị trung cũng là quan lớn con em quyền quý. Bọn họ cách quân chủ thêm gần, tương lai phóng ra ngoài, khởi điểm cũng sẽ lược cao một chút, đây đương nhiên là không bình đẳng, trước mắt lại không có khả năng hoàn toàn bỏ qua, thật thành người cô đơn, Tôn Sách cái gì cũng không làm thành, Ngô Thái Hậu lại mừng lại tàm, lôi kéo tiểu cô Tôn Phu Nhân tay, không ngừng lau nước mắt, Tôn Phu Nhân biết trong nội tâm nàng cảm xúc, cười an ủi, có tử như bá phu, huynh trưởng có thể tại phía dưới cửu tuyền yên nghỉ, tẩu tẩu cũng có thể yên tâm hưởng thụ phú quý, chỉ hy vọng như thế. Ngô Thái Hậu rưng rưng mà cười, nhiều năm như vậy ta cuối cùng có thể yên tâm, chỉ là ủy khuất bá phu, quốc sự bận rộn, còn muốn vì gia sự quan tâm ta, cái này làm mẫu thân không chỉ có không thể giúp hắn, trả lại cho hắn thêm không ít phiền phức, thực sự thua thiệt hắn quá nhiều. Mẹ con ở giữa, làm gì như thế? Bất quá, tẩu tẩu, ta có một câu, khả năng không quá dễ nghe, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi nói, Tôn Phu Nhân đưa tới gần chút, cùng Ngô Thái Hậu dỉ tay nói, trọng mưu tính tình, ngươi cũng biết. Mặc dù bởi vì hứa tử tương chi ngôn nhất thời cúi đầu, lại khó đảm bảo về sau không biết nhiều lần, ngươi về sau cũng không thể lại một mực nhượng bộ hắn. Theo ta thấy, như là đã nhược quan, chính là trưởng thành, ngươi vẫn là vì hắn tìm một cái chi thư đạt lễ nữ tử. Lúc nào cũng khuyên nhủ, để hắn không muốn lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngô Thái Hậu liên tục gật đầu. Nhìn một chút đang cùng Từ Tiết, Tôn Thượng Hương tụ cùng một chỗ nói giỡn Từ Hoa, Hoa Nhi ngược lại là phù hợp. Đáng tiếc là quan hệ thông gia, lại xóa đời, Tôn Phu Nhân lắc đầu, Hoa Nhi tính khí mặc dù bướng bỉnh, kiến thức lại là có hạn, theo ta thấy, vẫn là thế gia nữ tử tốt nhất. Ngươi nhìn Vương Hậu tỉ muội, đó mới là lớn nhất lý tưởng hiền nội trợ. Đã làm đến nhà, lại hợp lý, có thể lúc nào cũng tra lỗ hổng bổ khuyết. Ngô Thái Hậu cười, tốt như vậy nữ tử ngàn dặm mới tìm được một, lại đi đâu tìm, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Tốt như vậy nữ tử, tự nhiên muốn cùng cô gái tốt, vì bằng hữu là bạn. Tôn Phu Nhân cười, nhìn về phía cách đó không xa Viên Hành. Ngươi còn không mời Vương Hậu vì ngươi đặc sắc mấy cái. Nếu là có phù hợp, nhà ta mấy tiểu tử kia cũng có thể theo thơm lây. Ngô Thái Hậu giật mình, cười chỉ Tôn Phu Nhân, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Quả nhiên giảo hoạt, miệng phía trên cười nói, tâm lý lại rất là tán thành. Bản thân nàng cũng đối Viên Quyền, Viên Hành phi thường hài lòng. Cảm thấy thế gia xuất thân nữ tử cũng là kiến thức phổ biến. Rõ lý lẽ, Tôn Sách có thể có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ các nàng tỉ muội giúp đỡ. Gặp phải các nàng trước đó, Tôn Sách cũng là ngả ngớn tính tình, cũng không so Tôn Quyền ổn trọng bao nhiêu. Có câu nói rất hay, hiền thê tại đường, tránh họa miễn ương. Tôn Quyền tính tình này là muốn có một người có thể lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo mới được. Ngô Thái Hậu đem Viên Quyền kêu đến, uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. hy vọng nàng khả năng giúp đỡ Tôn Quyền tìm kiếm phù hợp nữ tử làm vợ. Viên Quyền vui vẻ lĩnh mệnh, nhưng lại nói, hôn nhân đại sự, không thể cuống cuồng, khả năng cần một chút thời gian. Ngô Thái Hậu cười gật gật đầu, luôn miệng nói, không vội, không vội, nếu có thể như ý nữ tử, chờ cái 1 năm 2 năm cũng không sao. Thái Hậu thông cảm, thiếp vô cùng cảm kích. Gia Yến sau đó, cùng một chỗ trở lại Viên Hành chỗ ở. Viên Quyền ngay sau đó đem Ngô Thái Hậu nhắc nhở truyền cáo Tôn Sách. Tôn Sách cười một tiếng, đây không phải chuyện tốt à. Ngươi thì theo nhữ toánh hệ bên trong tìm một cái tuổi. Tướng mạo đều phù hợp gả cho Trọng Mưu, cũng coi là song toàn mỹ. Đại vương nói đến dễ dàng. Viên Quyền sẵn giọng, làm cho Thái Hậu hài lòng nữ tử không khó tìm. Làm cho Trọng Mưu hài lòng thì khó. Trọng Mưu có thể có yêu cầu gì? Tuổi nhỏ thích đẹp, tự nhiên trước muốn tướng mạo xuất chúng. Đừng nói Nhữ Dĩnh, liền xem như thiên hạ. Tướng mạo có thể vượt qua Phùng Uyển, Trân Uyển, Cầu Thị tỉ muội có mấy cái. Trọng Mưu chính là tốt nhan sắc thời điểm. Muốn tìm một cái làm cho hắn hài lòng nữ tử nói nghe thì dễ. Huống hồ trừ tướng mạo bên ngoài, còn muốn có thủ đoạn, có thể quản được bắt hắn, thì càng là khó càng thêm khó. Thiếp đem quen thuộc nữ tử muốn mấy lần, cũng tìm không thấy phù hợp. Tôn Sách quay đầu, hồ nghi ánh mắt đảo qua Viên Quyền. Viên Hành tỉ muội, hắn không tin toàn bộ nhữ toánh hệ tìm không thấy một cái đã có tướng mạo, lại có thủ đoạn vừa độ tuổi nữ tử. Hắn cũng không tin nhữ toánh hệ không muốn cho mượn cơ hội này cùng Tôn Thị quan hệ thông gia. Viên Quyền liên tục từ chối, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nàng đối với cái này không nóng lòng, cố ý cầm lý do này tới nói sự tình. Xác thực, muốn tìm tướng mạo có thể so với Phùng Uyển bọn người rất khó. Quốc sắc cũng là quốc sắc, là tư nguyên khan hiếm, không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là Tôn Quyền mặc dù háo sắc, cũng không đến mức nhất định phải đẹp như vậy đi. So sánh dưới, ngược lại là có thể bao ở Tôn Quyền người không nhiều. Ngươi là lo lắng Trọng Mưu nhiều lần, liên lụy vợ nhà a. Tôn Sách cũng không khách khí, nói chúng tim đen, thiếp cũng không dám nói như vậy. Viên Quyền nghiêm mặt nói ra, thiếp hay là hy vọng đại vương huynh đệ hòa thuận, mẹ con tường an. Tôn Sách nghe hiểu, Viên Quyền đối Tôn Quyền có lo nghĩ, lo lắng hắn chỉ là nhất thời chịu thua, đem đến còn có thể lại gây phiền toái. Nếu như nàng đem nào đó nữ tử cho Tôn Quyền làm vợ, tương lai ra chuyện, nhà gái gia tộc hội hận nàng. Quan hệ thông gia là vì lợi ích, ai nguyện ý nhảy vào hố lửa. Về sau sự tình, không có người có thể bảo chứng. Bất quá ta ngược lại là có chuẩn bị, như Trọng Mưu vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng thúc bật, thơm mát một dạng thống binh chinh chiến. Ta liền đem hắn phong đến hải ngoại đi, theo hắn giày vò, như hắn đổi tính tình, an tâm bằng chứng, thì phong ở trong nước, làm phú quý người không phận sự, ngươi cũng không cần quá lo, có phù hợp thì dẫn tiến một chút, sau cùng có được hay không, còn phải xem bọn họ song phương có thể hay không nhìn vừa ý. Ngươi cứ nói đi, Viên Quyền ngầm hiểu, mặt giãn ra mà cười. Vẫn là đại vương nói rất có lý. Vậy liền dựa theo này làm đi. Thiếp cáo lui, chờ một chút. Tôn Sách giữ chặt Viên Quyền, giống như cười mà không phải cười, người cùng đi theo. Không biết thì vì sự kiện này à? Viên Quyền nghiêng đầu liếc xéo, đồng dạng giống như cười mà không phải cười. Đại vương cảm thấy còn có chuyện gì? Chẳng lẽ người không phải biết A Hành vừa mới mang bầu? Không thể nhẹ động, miễn cho động thai khí. Ngươi đến thay một thay. Viên Quyền sững sờ một lát, ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thủ tại Tôn Quyền dưới xương sườn nhẹ nhàng bóp một chút, nguyên lai tại đại vương trong suy. Nghĩ, thiếp là dạng này háo sắc người. quả thực có thể buồn bực. Tôn Sách không khỏi giải thích, đem viên quyền ngang ôm, hướng một bên suối nước nóng đi đến. Viên quyền sợ hãi kêu lấy, ôm lấy Tôn Sách cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, đại vương đừng vội, thiếp thật có sự tình, lại không là chuyện này. Vậy liền từ từ nói. Tôn Sách cúi đầu hôn một chút viên quyền nóng lên mặt, vừa vặn ta cũng có mấy kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Ngô Phiên tiến quân vào tình chỗ vườn riêng, phía trên lầu nhỏ, Quách Gia thấy xa xa vẫy tay, lại ra hiệu thuộc hạ ra ngoài. Duyện lại nhóm ào ào lui ra, như vậy phòng lớn nhất thời trống trải rất nhiều. Ngô Phiên chậm rãi bước vào, nhìn một chút trên tường địa đồ, nhìn đến cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đỏ vòng, cười khổ một tiếng, nhìn đến sinh loạn không chỉ có là hội kê a, đều là chút yêu ma quỷ quái, không có gì lạ. Quách Gia nói, ra hiệu Ngô Phiên vào chỗ, thân thủ cho hắn rót một ly tương màu đen đồ uống. Hương khí bốn phía, Ngô Phiên thấy cái mình thích là thèm, bưng lên đến, ngửi ngửi, cạn uống một miệng, mi đầu ngay sau đó nhăn lại tới. Cái này là vật gì? Vì sao như thế đắng chát? Đây là này 10 ngày đến, ta dựa vào nâng cao tinh thần chi vật. Quách Gia cười lạnh hai tiếng, ta khổ 10 ngày, không cho ngươi nếm thử, làm sao có thể cam tâm? Ngô Phiên nhìn chằm chằm Quách Gia, cắn răng một cái, đem trọn ly đồ uống đều đổ vào trong miệng, nhất thời khổ đến lông mày cái mũi đều chen đến cùng đi. Hắn vội vàng rót nước súc miệng, uống liền hai cái, mới nảy sinh ác độc nói, hiện tại hài lòng a? Châu nhai cỏ thơm, phung phí của trời. Quách Gia cười ha ha, đầu lên trước mặt mình một ly, nhàn nhạt uống một miệng, thích ý ghép miệng một cái, đây là giao châu đến đồ uống, có thể nâng cao tinh thần, cửa vào mặc dù khổ, lại dư vị vô cùng, ngươi như thế uống, quá lãng phí. Ngô Phiên lông mày vung lên, ngươi lại dùng cái kia công quỹ, tự ý mua xa xỉ chi vật, được rồi, ngươi trước quản tốt chính mình sự tình đi, mau nói, tra được như thế nào? Quách Gia chỉ một ngón tay địa đồ, mười trời đã đến. Ngô Phiên thần sắc lập tức chậm xuống. Tới, sự kiện này ta đã điều tra. Rất phức tạp, trong thời gian ngắn còn khó nói rõ ràng. Trong này đã có lợi ích chi tranh, lại có thục quốc mật thám mê hoặc. Đương nhiên cũng có người không biết tự lượng sức mình, lòng tham không đáy, phụng hiếu, đại vương đăng cơ sắp đến. Sự kiện này không nên mở rộng, vẫn là dẹp an an ủi cho thỏa đáng. Trấn an, Quách Gia để ly xuống, cười lạnh nói, Trung Đô hộ cha con xuất lĩnh trung quân chạy tới Đan Dương, ngươi cảm thấy chỉ là vì trấn an? Đại vương là cái gì tính khí? Các ngươi cần phải rõ ràng, đăng cơ không vội tại một ngày này hai ngày, thậm chí có thể nói không kém một năm này hai năm. Nếu như các ngươi coi là có thể dùng sự kiện này tới làm thẻ đánh bạc, đó là hội thất vọng. Ta hiểu, ta hiểu. Ngô Phiên liên tục chắp tay, phụng hiếu, ta tuyệt không ý này, nên giết khẳng định phải giết, chỉ là không hy vọng giết hại quá nhiều, liên lụy đại vương anh danh. Hắn đón đến, lại nói, hội kê cũng tốt, Đan Dương, dự trương cũng được. Quận giới quá rộng, quận trị thiên về một góc, đối xa xôi khu vực quản hạt không đủ, trước kia cũng liền thôi, vùng khỉ ho cò gáy, được mất không làm nên chuyện gì, bây giờ khai sơn trồng trà đã thành sinh kế của người dân chi yếu hại, không thể giống như trước kia một dạng đảm nhiệm tự do. Ta nghĩ đến, thừa dịp chút cơ hội một lần nữa phân chia quận giới, tăng cường quản lý, có lẽ mới là trị tận gốc chi đạo. Quách Gia cười cười, mới cắt đến quận, mới thiết lập huyện, vừa vặn có đến trấn an những cái kia sinh sự gia tộc. Đúng không? Ngô Phiên cũng nhíu mày lại, phụng hiếu, ngươi nói như vậy, nhưng chính là muốn gán tội cho người khác. Ta gì từng nói qua như thế tới nói. Có dạng này ý tứ. Không có tốt nhất. Quách Gia bưng chén lên. Uống một miệng đồ uống. Híp mắt lại tới. Đại vương nhân từ. Không có nghĩa là đại vương liền không có nguyên tắc. Có ý kiến không thông qua bình thường con đường phản hồi. Lại muốn giết người cướp của. Vậy phải xem bọn hắn đao có đủ hay không nhanh. Cổ có đủ hay không cứng rắn. Ngô Phiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Dùng cả mình từ sau trước dâng lên. Bay thẳng cái ót. Trong nháy mắt tê cả da đầu. Hắn ý thức đến. Rất nhiều người bao quát chính hắn đều đánh giá thấp Tôn Sách quyết tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN